Chàng rể quyền thế, chương 5322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn địa chỉ WeChat của ta, và sau đó gửi cho ta lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày. Ngươi liền có cơ hội rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có chút cơ hội nào. Một nữ nhân như ta, nhất định gả vào hào môn. Nói đến đây, Trần Tiêu Tiêu vẻ mặt tự đắc, hiển nhiên coi Bùi Nguyên Minh là muốn nhân cơ hội bắt chuyện làm chó liếm. Mẹ, đừng nói nhảm với loại người này. Chúng ta mau đi tìm Thanh Linh một nhà, tính sổ sách. Trần Tiêu Tiêu vẻ mặt cay nghiệt mở miệng. Nghe con gái nói vậy, Ôn Di mới phản ứng lại. Có đạo lý à, tức giận với tài xế. Có ích gì, đúng không? Chính gia tộc Thanh Linh tự mình gây họa, để gia tộc bọn hắn phải trả giá đắt mới đúng. Nghĩ đến đây, Ôn Di cười lạnh nói. Đã tới đón người, xe ở đâu? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta vẫn luôn ra vào Mercedes Maybach. Không có xe trên cấp bậc này, đừng mơ tưởng chúng ta sẽ đi lên. Chúng còn chưa xứng. Bùi Nguyên Minh cứng họng. Nếu như không phải nghĩ tới Trịnh Tuyết Dương, vốn khó có thể hạ mình xuống cúi mặt cầu xin. Anh liền muốn xoay người rời đi. Ngoài ra, Bùi Nguyên Minh cũng muốn lời nói khách sáo. Lập tức chỉ Audi bên trên. Nói, Ôn Di, chính là chiếc xe kia. Ôn Di cùng Trần Tiêu Tiêu tỏ ra khinh thường khi nhìn thấy một chiếc Audi. Nhưng khi nhìn rõ, đây thực chất là một chiếc A8 phiên bản giới hạn. Số đuôi cực kỳ đẹp mắt. Các nàng lập tức liền kích động. Trần Tiêu Tiêu cất bước đầu tiên, đi tới trước xe, lớn tiếng nói. Mẹ, mau chụp cho con vài tấm hình, gửi cho vòng bằng hữu. Ôn Di cũng thật nhanh vọt lên. Sau khi hai mẹ con chụp ảnh bên ngoài xe vài phút, trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Người bị mù sao? Không thấy chúng ta chụp ảnh sao? Còn chưa mở khóa, đi vào chụp ghế lái đi. Bùi Nguyên Minh thở dài, ấn nút mở khóa, sau đó nhìn mẹ con hai người dày vò nửa giờ. Chụp xong mấy trăm tấm ảnh, anh mới có cơ hội ngồi vào vị trí lái xe. Nào mẹ, mẹ thấy cái này tốt không? Như trong hình, Kim Lăng đang đi du ngoạn trong ngày. Mua một chiếc Audi nát rồi đi du lịch thì sao? Có thể, nhớ kỹ, phải đem bảng số xe lộ ra đến. Hai mẹ con thảo luận vài phút, liền gửi đến một nhóm bằng hữu dưới ánh nhìn của Bùi Nguyên Minh. Đồng thời, Ôn Di cũng gửi một nhóm tin nhắn, thông báo cho những người khác câu like. Làm xong hết thảy về sau, mẹ con các nàng mới vừa lòng thỏa ý, tựa ở sau chỗ ngồi. Thấy Bùi Nguyên Minh không có ý định khởi động xe, Ôn Di lại đột nhiên tức giận. Người mù sao? Không thấy được chúng ta mệt mỏi hay sao? Nhanh lên lái xe, đem chúng ta đưa trở về. Chúng ta đói bụng, ta cảnh cáo ngươi, xe không thể có nửa điểm sóc này. Bằng không, ta liền nói Trịnh Tiết Dương đuổi việc ngươi. Cách chương.